Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở sang phòng Hành Kiện, ai ra, thật đúng là đáng ghét, của nào trời trao của ấy. Ngải Mễ quả thực sắp không chịu nổi nữa, Thiên Ân đầy nghi hoặc mà rơi vào trầm tư. Đây không phải là lựa chọn của anh sao, vất vả lắm mới ở cạnh được Lộ Thiên Ái, sao lại bỏ cô ấy một bên? Thiên Ân hoàn toàn không hiểu trong lòng Hành Kiện đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, bên nhà họ Lộ có cho người đến không? Ngải Mễ lo lắng nhìn Thiên Ân, cô nghe người trong công ty nói, mấy ngày trước có hai người trông như xã hội đen đến tìm Thiên Ân, dường như có ý đồ không tốt. Trực giác của cô cho biết đó là do nhà họ Lộ phái tới. Dạ, chẳng qua là cho người tới hỏi chút chuyện thôi. Thiên Ân nói qua loa, nhưng trên thực tế hai người kia còn nói những lời uy hiếp. Nếu Lộ đại tiểu thư không nhanh chóng về nhà, bọn họ sẽ xử đẹp Hành Kiện. Chỉ có vậy thôi sao? Hiển nhiên cha của Lộ Thiên Ái không muốn để cho mọi người biết con gái bỏ trốn cùng với người khác. Bằng không đã sớm báo tin cho phóng viên hoặc công an rồi. Nhưng mà nghe nói nhà họ Lộ có chút quan hệ với xã hội đen, hẳn là sẽ không từ bỏ ý định đâu. Ngải Mễ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như lời Thiên Ân nói. Không có việc gì đâu, bọn họ chỉ hỏi em chỗ ở của Hành Kiện. Em nói không biết, bọn họ cũng không hỏi thêm gì nữa. Thiên Ân trốn tránh vấn đề nhẹ nhàng trả lời. Chỉ cần Hành Kiện bình an, những chuyện khác của anh cô cũng không để ý. Biệt thự trên núi của Hành Kiện tương đối ẩn giật, không ai biết nơi đó ở đâu. Huống hồ có vệ sĩ bên cạnh chắc là không thành vấn đề. Chị thấy nên thuê vài vệ sĩ tới để bảo vệ em. Ngải Mễ đề nghị, cô cũng có riêng một vệ sĩ để tránh kẻ bắt cóc theo dõi cô mà tìm được Hành Kiện. Thật sự là không cần, dù sao em cũng không tiếp xúc với Kiện. Cùng lắm thì những người đó theo dõi em một thời gian, không tìm ra manh mối sẽ phải buông tha thôi. Thiên Ân không muốn có thêm phiền toái cho Hành Kiện. Thật sao? Ngải Mễ vẫn rất lo lắng. Dạ. Thiên Ân vội vã cam đoan với cô tình nguyện để nhiều người đi theo Hành Kiện và Lộ Thiên Ái. Sự an toàn của bọn họ quan trọng hơn cô nhiều. Tối đó, Thiên Ân về nhà phát hiện cửa không khóa. Chả lẽ hộ lý ra ngoài mua đồ mà quên khóa cửa sao? Cô còn đang trách hộ lý sơ ý, vừa vào cửa lại phát hiện mà đang ngồi trên sofa. Bên cạnh có hai người, cũng chính là người đã đến công ty tìm cô. Các người muốn làm gì? Thiên Ân khẽ giật mình, đại khái đoán ra mục đích của bọn họ. Cô vẫn ra vẻ chấn định, né qua hai người, đi đến bên mama trấn an. Mama đừng sợ, con đã trở về. Mama hiển nhiên đã bị kinh hách, miệng không nói nên lời. Bọn họ nói muốn tìm Hành Kiện, nhưng mà nó đâu có ở đây. Các người làm cho bà sợ rồi. Thiên Ân nhìn chăm chăm vào bọn họ, ngữ khí mang vẻ trách cứ. Cô Ngao, mục đích của chúng tôi là tìm được cô chủ. Bây giờ cô gọi điện cho Hành Kiện bảo anh ta dẫn cô Lộ đến đây. Chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho cô và lão phu nhân. Giọng nói của hai người tuy khách khí, nhưng Thiên Ân biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy cô không muốn Hành Kiện gặp phiền toái, nhưng cô càng không thể để mà rơi vào tình huống nguy hiểm. Cô thở dài rồi bấm điện thoại. Thiên Ân, em có khỏe không? Anh cũng đang định gọi cho em. Giọng nói Hành Kiện có chút cấp bách vì Ngải Mễ đã nhắc nhở anh chuyện có xã hội đen tới tìm Thiên Ân. À, bên em có chút rắc rối. Có hai vị tiên sinh đang ở nhà em, đang muốn gặp anh và cô Lộ. Phiền bọn anh đến đây một chuyến, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Mama đang rất sợ hãi. Bọn anh qua ngay đây. Hành Kiện nói xong lập tức cúp máy. Thiên Ân nghĩ nhất định là anh rất lo lắng cho Mama mới sốt ruột như thế. Trong lúc đợi Hành Kiện, Thiên Ân yêu cầu được đưa Mama về phòng nghỉ ngơi. Hai người đàn ông kia đồng ý. Không đến một giờ, Hành Kiện vội vàng có mặt, hiển nhiên là một đường chạy như bay tới đây. Thiên Ân, em không sao chứ? Vừa thấy Thiên Ân đang ngồi trên sofa, Hành Kiện vội vàng ôm vai cô thân thiết hỏi. Cô tươi cười trấn an anh. Không có việc gì, mama cũng không sao cả, bà đang nghỉ ngơi trong phòng. Thật xin lỗi khiến em vất vả rồi, anh... Hành Kiện vô cùng hối lỗi nhìn cô. Thiên Ân vội vàng ngăn lại. Đừng nói nữa, xử lý chuyện trước mắt quan trọng hơn. Cô Lộ đâu? Điều kiện của chúng tôi là anh phải mang cô ấy tới đây. Người đàn ông đó thấy Hành Kiện không tuân thủ ước định nên vô cùng bất mãn. Hành Kiện cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn hắn. Tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Các người về nói với Lộ tiên sinh, Trần là của con gái ông ấy,